Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chú chỉ nói rằng cơ hội sống sót của anh ta là ở thôn Vân Khê. Bảo anh ta kiên nhẫn chờ đợi. Nếu không chờ được, đó cũng là số mệnh của anh ta. Không ngờ, cuối cùng anh ta thật sự đã đợi được. Địch Thanh Trì chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng ân tình của Thẩm Nhược Kiều. Người có thể nói đã cứu anh ta một mạng, nhưng không bao giờ dò hỏi nguồn gốc những loại thịt, rau củ quả chất lượng vượt trội mà cô có. Có lẽ, cô là một nàng tiên hạ phàm chăng? Nếu mọi chuyện đều thuận lợi với Thẩm Nhược Kiều, anh ta sẽ chỉ là đồng nghiệp tốt của cô. Nếu một ngày nào đó Thẩm Nhược Kiều gặp khó khăn, anh ta và gia đình sẽ giúp đỡ cô. Dù thế nào, nhờ Thẩm Nhược Kiều mà sức khỏe của anh ta đã hồi phục, vượt qua kiếp nạn C, H, E, T người. Nên anh ta sẽ cố gắng làm nhiều việc thiện để báo đáp xã hội. Tất nhiên Thẩm Nhược Kiều cũng nhận ra những thay đổi ở Đồng Viên Viên và Địch Thanh Trì. Ngay cả Nhiếp Vân Xuyên và Ngụy Như Lan, những người từng đổi trái cây với cô bằng thịt gà rừng, thỏ rừng và thịt lợn rừng săn được, gần đây sắc mặt họ cũng cải thiện không ít. Ngụy Như Lan từng bị nổi đầy mụn, giờ chỉ còn lại vài nốt, và có thể thấy cô ta là một mỹ nhân thanh tú. Ngay cả gã đàn ông thô kệch như Nhiếp Vân Xuyên cũng trắng ra một chút, trông đẹp trai lên đôi phần. Có vẻ như việc sử dụng nước linh tuyền trong thời gian dài thực sự có tác dụng. Hơn nữa, sự thay đổi này tích lũy dần dần, thẩm thấu vào mọi khía cạnh. Không giống như uống thuốc cường thân kiện thể, sức mạnh sẽ tăng gấp đôi chỉ trong 10 ngày nửa tháng. Mọi người đều nghĩ rằng Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên ngày càng xinh đẹp là nhờ trời xinh đẹp đẽ. Còn Địch Thanh Trì thì may mắn hưởng lây, ăn được không ít đồ ngon. Sau khi Ngụy Như Lan kết hôn với Nhiếp Vân Xuyên, cuộc sống của họ cũng rất đầm ấm. Trong sân nhỏ thỉnh thoảng lại tỏa ra mùi thịt thơm lừng. Những ai biết chuyện đều hiểu lý do sự thay đổi khác biệt về ngoại hình của những người này. Nếu được thường xuyên ăn thịt, mỗi bữa ít nhất có trứng, lại còn có sữa mạch nhà uống, thì khí sắc của họ cũng sẽ ngày càng tốt hơn thôi. Thẩm Nhược Kiều tính toán rằng, đợi khi các loại thịt, rau củ, trái cây trong không gian được chế biến thành thực phẩm để lâu như thịt khô, xúc xích, đồ hộp, hoa quả sấy khô, cô sẽ gửi một ít về cho gia đình. Thời gian này, Thẩm Nhược Kiều nhận được mấy gói đồ từ nhà gửi đến. Đa phần là quần áo và chăn gối dùng cho mùa đông, cùng với phiếu thịt mà cha mẹ cô đổi được. Ba hộp sữa mạch nha và thậm chí còn có một hộp sữa bột hiếm có. Còn có cả sô-cô-la chỉ mua được bằng phiếu ngoại tệ. Không biết cha mẹ cô kiếm đâu ra những thứ này. Đối với Thẩm Nhược Kiều, sữa bột và sô-cô-la chẳng có gì đặc biệt, thậm chí hơi ngấy. Nhưng đối với những người thiếu thốn lương thực, quần áo ở thời đại này, đây là đồ ăn rất quý giá. Anh cả Thẩm Tắc Phong đang học Đại học Công Nông Binh. Biết cô muốn tiếp tục học để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sau này có thể sẽ được khôi phục lại, đã nhờ quan hệ để tìm nhiều tài liệu học tập cho cô. Gửi cả một bộ sách toán, lý, hóa. Anh hai Thẩm Tắc Xuyên mới gia nhập quân đội chưa bao lâu, đã gửi tiền trợ cấp và một nửa tiền riêng của mình cho cô, kèm theo một chiếc áo khoác quân đội. Em trai Thẩm Tắc An đang học lớp 8 thì để dành hết tiền tiêu vặt gửi cho cô, còn bảo rằng 2 năm nữa sẽ đến lượt mình xuống nông thôn, dặn cô không được vội vàng lấy chồng khi ở nông thôn. Tình cảm gia đình thật sự khiến lòng người rung động, dù không có nhiều thời gian ở bên nhau, Thẩm Nhược Kiều vẫn cảm nhận được tình yêu sâu đậm của gia đình dành cho mình trong kiếp này. Cách chương